Nhiên Cương Chi Hồn, tác giả, Âm Thiên Thần Ẩn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 667, chương 667, Dương Cao Thánh Sơn. Không gì so sánh nổi thiểm quang xuất hiện ở huyết nguyệt thâm uyên trung tâm nhất. Kia là đủ để so sánh siêu tân tinh bảo phát huy quang. Có thể trông thấy, hào quang năm màu theo trong hư không phun ra ngoài. Trong nháy mắt liền nuốt sống nửa cái thâm uyên trung tâm. Vô luận là thạch đảo hay là không khí, hết thảy bị quang mang này chạm đến tồn tại đều dấy lên lửa lớn rừng rực. Sau đó hôi phi yên diệt, quang mang này xuyên thấu vật chất, xuyên thấu thời không, nó thậm chí xuyên thấu thế giới bình chướng, hướng lấy toàn bộ hư không khuếch tán. Ở trong nháy mắt này, microp thế giới cùng xung quanh chiến trường bị chấn động. Đại lục bên trên, ngàn ngàn vạn vạn người khiếp sợ ngẩng đầu ngưỡng mộ đột ngột xuất hiện tại thiên không một bên. Khác, mặt trời này thiêu đốt lên ngọn lửa màu bạc, lấn át một viên khác sao trời ánh sáng. Đệ thất thâm uyên, biển cả hiền giả, Phaina đang đứng tại triệt để hóa thành dung hải đại địa phía trên. Xôi trào kim sắc dung nham tại bên cạnh người bạo liệt. Lại vô pháp lệnh vị này truyền kỳ cường giả nhăn trên nửa điểm mi đầu. Mà tại trước người của nàng, một tòa sơn phong sừng sững, kia là đệ thất thâm uyên nguyên bản ngọn núi cao nhất. Nó từng bị Eagle cùng do xuôi chiến đấu đánh nát nửa cái ngọn núi. Nhưng bây giờ, một đầu to lớn long bàn xoáy tại này trên ngọn núi lấy quá cự long mười mấy đối với con mắt lóe ra màu cam ánh sáng. Nó vẻn vẹn là nửa cái thân thể liền so tòa này mấy ngàn mét núi cao muốn to lớn không ít. Cả hai nguyên bản ngay tại kịch chiến. Hiền giả trong tay nắm giữ linh hồn cùng vật chất huyền bí. Chỉ cần nguyện ý trả giá đắt, nàng liền có được vô cùng vô tận năng lượng. Mà lấy quá cự long là sinh tại hư không siêu cấp sinh mệnh. Nó lấy tinh thể làm sao huyệt, có thể gặm nuốt thế giới. Nó phun ra liền xem như nhỏ nhất công suất, cũng có thể trong nháy mắt bốc hơi một tòa thành thị. Hai cái dự trữ cơ hồ vô cùng vô tận siêu cấp sinh mệnh tại bởi vì năng lượng không đủ mà dần dần băng phong đệ thất thâm uyên chém giết. Từng đạo thô to quang pháo ngang dọc tràn ra ngoài dư thừa năng lượng không chỉ hòa tan hàn băng. Thậm chí đem thế giới trung ương đại địa hóa thành một mảnh biển dung nham. Nhưng là hiện tại, hiền giả cùng cự long đồng thời ngẩng đầu. Bọn hắn trông thấy có ánh sáng từ phương xa tới. Bọn hắn đôi mắt bên trong phản chiếu lấy trên bầu trời màu bạc tinh quang. Này ánh sáng xuyên thấu vạn vật. Cho dù là vạn giới tế tự chàng cũng vô pháp ngăn cản. Nó chiếu sáng mặt trời sớm đã ảm đạm đệ thất thâm uyên. Lạnh trong không khí nước nhỏ chiết xạ ra từng đạo cầu vồng. Tới gần microp một cái tiểu hình tĩnh mịch thế giới bên trong. Toàn bộ thế giới thanh thế to lớn. Mảng lớn bụi mù đất cát bị cuồng bạo trùng kích tung bay đến tầng khí quyển trên cùng. Sau đó chậm rãi hóa thành mưa cát rơi xuống. Đây là đuốc thần tượng cùng Levia giao chiến thế giới. Nhưng lúc này đã không có cách nào trông thấy song phương ảnh tử ở thế giới trung ương. Một tòa vô cùng to lớn kim loại, sơn mạch đang không ngừng chập trùng. Thường nhân xa xa trông lại khó có thể lý giải được vì sao. Nhưng nếu như tới gần một chút, liền sẽ kinh ngạc phát hiện, kia cái gọi là sơn mạch. Trên thực tế là cái này đến cái khác có thể so với sơn phong cương thiết. Cự nhân xếp mà thành, bọn chúng liên hợp cùng một chỗ, tựa hồ ngay tại trấn áp tồn tại gì, mà cả tòa trọng lượng vượt qua 600 triệu tấn sơn mạch đều bởi vì kia bị trấn áp tồn tại mà. Phập phồng, thần tượng đã đem chính mình dung nhập sơn mạch, điều khiển kia số lượng ngàn ngàn trăm trăm cương thiết cự nhân. Mà ngang dọc hư không cự thú Levia như thế nào sẽ bị một dãy núi đè sập tồn tại. Cả hai chiến đấu dao động tiểu thế giới căn cơ, thềm lục địa sụp đổ, vỏ quả đất nứt ra, sớm đã ngưng kết lòng đất kết cấu sụp đổ, lệnh hai cái vô cùng cường đại cự vật chậm rãi không xuống đất tâm. Nhưng mặc dù là như thế, bọn hắn cũng chú ý tới, có vô cùng mãnh liệt năng lượng bức xạ theo thế giới đầu bên kia chiếu xạ mà đến. Đốt sáng lên nửa cái thương khung, tự nhiên lĩnh vực bên trong, tự nhiên đạo sư đang ngồi ở như là phù không sơn nhạc cự thú xúc tu bên trên. Cự thú đem chính mình thô to xúc tu lượn vòng lên tới, tạo thành một cái chỗ ngồi. Granard ngồi tại này xúc tu tầng ngoài mềm mại cỏ xanh bên trên. Sử dụng tinh thần cùng đầu này không có ác ý giữ tợn cự vật câu thông. Cặp mắt của nàng bên trong lưu động lấy lục sắc quang hoa. Mà cự thú cũng thỉnh thoảng theo phần lưng phun ra từng đạo khí trụ. Phảng phất là tại đáp lại. Ngươi không phải cổ long, nhưng lại như nhau đến hoàn mỹ sinh mệnh tình trạng. Có thể là vì cái gì? À, ta hiểu được, ngươi là các ngươi thế giới tất cả sinh mệnh tụ hợp thể. Ngươi là một cái cự đại tụ quần sinh mệnh, mà đây bất quá là ngươi thân thể một bộ phận. Tự nhiên đạo sư vui vẻ cùng không có ác ý giao lưu. Không xảy ra chiến đấu liền có thể giải quyết chuyện thật là không thể tốt hơn. Mà thông qua chính mình đối sinh mệnh phương diện nghiên cứu, Granard cũng nhanh chóng phát hiện trước mắt này cự thú không phải tầm thường, chỗ nó cũng không phải là một cái đơn độc cá thể, mà là ngàn ngàn vạn vạn cá thể ngưng tụ, vô số khác biệt sinh mệnh liền như là trong cơ thể con người khác biệt tế bào dạng kia hợp thành. Một cái bao trùm toàn bộ thế giới to lớn sinh thái quyển, mà này sinh thái quyển bản thân ra đời tự mình ý chí. Nó là một, cũng là toàn bộ, nó là vạn vật, cũng là cá thể, nó đến tới microbe thế giới, cũng không phải là vì tranh đoạt thế giới ý chí chi tỏa, mà là bởi vì xem như vạn vật ý chí tập hợp thể nó cảm ứng được giống như đồng loại, khí tức. Cho nên đơn thuần muốn tới, tản bộ một vòng, chuẩn xác mà nói, là vây xem một lần, trông cái náo nhiệt. Đa nguyệt trong vũ trụ kỳ thật tịnh không có nhiều như vậy ác ý. Tồn tại cường đại cũng không phải là nhất định phải hủy diệt nhỏ yếu. Khác biệt chủng tộc ở giữa giao lưu cũng có khả năng có mang thiện ý tâm. Nhưng tự nhiên đạo sư biết, giống như này như cự thú đơn thuần năng lượng sinh mệnh có bao nhiêu. Chỉ cần mang tới lợi ích cùng dục vọng, lại thế nào thiện ý cũng bất quá là hòa hoãn bóc lột. Mà liền tại Granard dự định cùng này to lớn sao sao lưu một lần. Thảo luận nó loại này trời sinh cơ thể sống tụ quần sinh mệnh đến tột cùng là như thế nào sinh ra. Lúc, ngân sắc quang mang xuyên thấu tầng mây, chiếu sáng đại địa, tự nhiên đạo sư ngẩng đầu. Nàng trông thấy có một vệt ánh sáng chính đâm rách bầu trời. Microbe đại lục, vô cương thiên giới. Tất cả ngay tại phong ấn thế giới ý chí cường giả đều cảm ứng được từ huyết nguyệt thâm uyên mà đến. Khí tức khủng bố, bọn hắn đều nhìn thấy kia màu bạc hết. Kiếm thánh bất vi sở động, Barbarossa hai mắt nheo lại, Israel bốc lên mi đầu. Hắn chừng mắt nhìn, xách một tiếng, Joshua ra hỏa này. Joshua Van Radcliffe tàu ngộ Hắc Long Vương Chiano cùng với hai vị ác ma đại quân vây công. Vô, cương thiên giới, chúng thần ý chí ngay tại liên hợp. Thần môn lấy chính mình thần lực xem như microbe cùng vô cương thiên giới trung gian. Bôi trơn cả hai quá trình dung hợp. Lúc này, thuận theo lấy kiếm thánh Lamader bắn ra chỉ dẫn chi quang. Vô cương thiên giới đã dung hợp gần phân nửa. Cho đến lúc này, thất thần mới có dư lực chú ý tình huống ngoại giới. Chiano thân vẫn, Long Vương hồn phi phách tán. Him cùng Saruka ngay tại liên thủ vây công Joshua. Cái kia chiến sĩ chiến đấu năng lực viễn siêu chúng ta dự tính. Nếu như là chính diện tác chiến, hắn có thể địch nổi ba vị ngang cấp truyền kỳ. Hắn dù sao cũng là thánh hiền người thừa kế. Bọn hắn đều là như thế. Bởi vì đơn thuần mà cường đại, chúng ta cần trợ giúp hắn chứ. Đương nhiên không, chính hắn có thể ứng phó. nương theo lấy chúng thần nói nhỏ kết thúc. Microp thế giới bên ngoài hư không, ngũ sắc long thần chính ngóc lên chính mình 5 viên đầu lâu. Tức khác, 5 loại hoàn toàn khác biệt, nhưng lại cành càng hạo đáng vĩ lực chấn động thời không vĩnh hằng thiêu đốt bất diệt viêm. Ngưng kết linh hồn cực hàn lĩnh vực, ăn mòn tồn tại phụ diện thủy triều, điều khiển hạt nhỏ tụ tán chi phong. Còn có, nơi trung tâm nhất, bừng bừng phấn chấn vạn vật sinh mệnh chi quang, 5 loại lực lượng hợp lại làm một, nó đốt hết hết thảy, băng phong hết thảy, ăn mòn hết thảy, phá hư hết thảy, vô pháp sườn đánh giá lực phá hoại hóa thành 100.000.000 đạo như là mưa to một loại cột sáng. Hướng lấy vô cương thiên giới vọt tới, mỗi một đạo cột sáng đều có được trong nháy mắt phá hủy một cái thành thị lực lượng. Nếu như bọn chúng trúng đích vô cương thiên giới, như vậy chúng thần 100.000 năm qua cố gắng sẽ hủy trong chốc lát. Có thể mặc dù là như thế, đối mặt nhiều như vậy quang lưu, nhưng không có cho dù là một vị thần minh xuất thủ ngăn cản. Thần môn an tĩnh tiếp tục công việc của mình, bởi vì không sợ hãi, bởi vì không cần thiết, bởi vì chẳng thèm ngó tới, bởi vì bất vi sở động. Trọng yếu nhất chính là bởi vì có người lại đứng ra ngăn cản, bởi vì thần môn bổ nhiệm trên mặt đất đại hành giả, giáo hoàng Eagle tại nơi này, cho nên thất thần cùng cái khác thần minh đều không cần xuất thủ. Một mình hắn liền có thể ứng phó tất cả, đối mặt 100.000.000 phảng phất không có cuối cùng quang lưu. Nhỏ li ti không gì sánh được. Thậm chí trước tiên đều vô pháp trong hư không phát hiện thương lão nhân ảnh chỉ là giơ lên trong tay thuần bạch quyền trượng. Tức khác, có thể trông thấy trong hư không thời không loạn lưu vặn vẹo. Những này đến từ thế giới gợn sóng nguyên bản như là khuấy động dòng chảy vậy mãnh liệt. Nhưng ở giáo hoàng lực lượng dưới, bọn chúng tất cả đều ngưng kết lại, hóa thành như là đen nhánh mặt nước dạng kia tồn tại. Eagle huy động quyền trường, tất cả quang lưu đều bị những này đen nhánh mặt chỗ ngăn cản ánh sáng tại lâm vào những này mặt. Hắc về sau, tựa như là lâm vào đầm lầy, bọn chúng bản năng phút chốc 30.000.000 cây số, nhưng ở mặt hắc bên trong lại chỉ có thể như là ốc sên một loại tiến lên. Chậm chạp tốc độ ánh sáng, chế tạo thấp tốc độ ánh sáng hắc vực, cũng không cần cao thâm như vậy kỹ xảo. Lão giáo hoàng chỉ là chồng chất thời không, lệnh nguyên bản như là mặt phẳng một loại không gian hóa thành bắt giữ ánh sáng cạm bẫy. Tức khắc liền có thể trông thấy, nguyên bản đen nhánh mặt phẳng bắt đầu bị ánh sáng chỗ thắp sáng. Thất thải chi sắc bắt đầu ở những này, mặt nước, bên trong phân hóa. Kia là khác biệt sóng ngắn ánh sáng cùng năng lượng tại cực thấp tốc độ ánh sáng trạng thái hiện ra. Mỹ diệu cảnh sắc, đối mặt một vị thần minh, ngươi lại dám phân thần. Màu bạc quang huy trong hư không sáng lên, Eagle nhìn như bất vi sở động, trên thực tế trên tay lại trì hoãn gần như không thể bị phát giác một cái chớp mắt. Tức khắc đến từ thần minh cười nhạo chấn động hư không. Quá ngạo mạn, Hắc Long Vương khi chết, ngươi cũng phân thần, đối với Long Thần châm chọc, Eagle nhàn nhạt đáp lại, ngươi cũng bất quá là cái yếu ớt lão phụ thân, quá mềm lòng, Long Thần cũng không vì đối phương đáp lại mà nổi giận. Nhưng lúc chiến đấu, nó lại tăng thêm một phút lực, hỏa, băng, hạt nhân cùng âm năng lượng đa trọng hợp lại đả kích như là tinh quang một loại đồng thời đánh tới. Mà lật giáo hoàng mặc dù nhìn như bị áp chế vô pháp hoàn thủ, trên thực tế lại nhất nhất đem nó thỏa đáng ngăn lại. Trưởng không ánh sáng giáo hoàng cùng ngũ sắc long thần ở giữa chiến đấu chính là như vậy. Bọn hắn có nhiều thời gian lẫn nhau thăm dò tiến công. Eagle tuyệt không sốt ruột, bởi vì thời gian là đứng ở bên phía hắn. Long thần mặc dù cường đại, nhưng nó quần tộc đã nhanh muốn diệt tuyệt, lực lượng này tuyệt không có khả năng không có bờ bến tiếp tục. Huống chi tại vô cương thiên giới cùng microp thế giới dung hợp về sau, thất thần sẽ giải trừ trói buộc. Khi đó liền xem như mỏi mệt không chịu nổi, chúng thần cũng có thể đem ngũ sắc long thần xua đuổi tới đa nguyên vũ trụ cuối cùng. Huống chi, hắn xưa nay không là một cá nhân chiến đấu. Giờ đây, viện quân đã tới, lão giáo hoàng lộ ra một cái vui sướng nụ cười, nương theo lấy bàng bạc thánh quang trong hư không dâng trào. Một đạo trắng noãn hư ảnh bắt đầu ở thế giới tầng ngoài hiển hiện. Long thần một cái đầu lâu quay đầu, mà thần chỗ nhìn thấy, lại là một chiếc toàn bộ dài vượt qua thất công bên trong siêu cấp chiến hạm tới lúc gấp rút nhanh. Xuyên thẳng qua thời không, trong hư không hóa làm thực thể đuốc thần tượng phối hợp viễn hải thánh sơn luyện kim bộ toàn. Lực chế tạo, Bắc Phương đế quốc ba vị truyền kỳ cung cấp kỹ thuật duy trì. Tinh linh nhất tộc tuần hoàn chúc phúc, ngư nhân tế tự cung cấp tự mình tái sinh trận pháp. Quán thiên bạch tháp thiết kế vũ khí hệ thống, Đông Hải hiền giả cung cấp động lực trung tâm. Này quái vật khổng lồ là toàn bộ microb thế giới kết tinh. Tại trước mặt nó, Bắc Phương đế quốc hư không chiến hạm Apocalypse số cũng bất quá là một cái tiểu bất điểm. Long thần khiếp sợ nhìn xem này chiến hạm, thất thần thánh huy tại thánh quang chiếu rọi xuống chiếu sáng rạng rỡ. Cành càng như núi thân thuyền phía trên, có khắc họa vô cùng vô tận thần giới phù văn. Đối với những này phù văn long thần rất quen thuộc, nó đã từng vô số lần trông gặp qua bọn chúng. Kia là trên thánh sơn phù văn, kia là viễn hải trên thánh sơn thời không mê tỏa, kia là thất thần giáo hội hao tốn trăm ngàn năm mới thiết kế hoàn thành siêu đại hình phù hợp trận. Pháp đó chính là thất thần thánh sơn. Các ngươi đem thánh sơn cải tạo thành chiến hạm, một cái hư không cứ điểm. Không có dừng lại trong tay công kích, nhưng long thần hay là khiếp sợ thốt ra hỏi thăm. Nó đã từng là microb một thành viên. Nó từ đầu tới đuôi nhìn xem thất thần giáo hội đem thánh sơn theo một tòa tầm thường núi đá cải tạo, làm thùng sắt cứ điểm. Lúc trước thánh chiến, cho dù là ba vị truyền kỳ long vương xuất thủ, nhấc lên biển động, thậm chí còn phát động thần khí một kích cũng không có uy hiếp nói thánh sơn bản thể nửa cái lông tơ, nhưng cái này cũng không hề mang ý nghĩa thánh sơn liền yếu đuối. Trên thực tế, nó là toàn bộ thất thần giáo hội kiên cố nhất thành lũy, là không rơi cứ điểm. Nhưng là, hiện tại, thất thần giáo hội đem thánh sơn dâng lên, đặt vào hư không lúc này viễn nam viễn hải. Eda hôi đảo, toàn bộ hòn đảo trung ương hoàn toàn hóa thành một cái hố lớn. Có thể trông thấy tàn dư mãnh liệt thánh quang ngay tại phóng xuất kim ngân xám tam sắc quang mang. Tất cả nhân viên thần chức hoặc là chấn kinh, hoặc là mừng rỡ, vô luận bọn hắn có biết hay không này một kế hoạch. Nhưng không hề nghi ngờ, bọn hắn thành công, đừng quá kinh ngạc, long thần. Ngăn lại long thần tất cả công kích, lão giáo hoàng trên mặt nụ cười càng thêm vui vẻ. Hắn nhìn xem phương xa thất thần thánh sơn giờ đây nên gọi là vinh quang cứ điểm. Trong lòng tràn đầy kiêu ngạo, một ngọn núi mà thôi. Chúng ta làm mấy trăm năm chuẩn bị, nó đã sớm có lẽ dâng lên. Nghe lấy, chúng ta microb nhất định đặt chân phương xa tinh không? Đừng nói là một tòa thánh sơn. Liền xem như toàn bộ microb đại lục, cuối cùng sẽ có một ngày, nó cũng sẽ bị chúng ta dương cao đến hư không, phát ra vô cùng quang huy, tiếp nhận vô số chủng tộc cùng văn minh cúng bái. To lớn thánh sơn chiến hạm, thánh sơn cứ điểm ngay tại chuyển hướng, nó hình dạng như là một tòa hình thoi sơn phong, toàn thân còn quấn kim ngân xám tam sắc quang mang hạch tâm. Tất cả cực ý cấp nhân viên thần chức, thất thần đại tế ti ngay tại thao túng chiếc này nguy nga lớn vật. Có thể trông thấy, thánh khiết thần thánh chi quang lần lượt tại cứ điểm xung quanh thoáng hiện. Trăm ngàn vạn điều quang lưu hóa thành mưa to, hướng lấy long thần phía sau đánh tới. Mà đây chính là lão giáo hoàng phía trước chỗ tao ngộ hết thảy. Ngũ sắc long thần. sớm làm đầu hàng, tiếp nhận thẩm phán, tội của các ngươi không thể tha thứ. Nhưng xem ở vạn năm chung sống phân thượng, chúng ta sẽ vì các ngươi hậu duệ lưu một con đường sống. Còn tại chiến đấu, Eagle kiên nhẫn nói, các ngươi phạm phải sai lầm lớn, nhưng không cần nguy hiểm cho cái khác Long Duệ Kim Trúc Long quần tộc vì đề phòng thất thần vây. Quét, đã toàn diện co vào đến Long Đảo tiểu thế giới bên trong ẩn cư. Lỗi lầm của các ngươi không nên từ bọn chúng gánh chịu. Bọn chúng đáng đời, đối với cái này, Long Thần chỉ có một câu đáp lại. Rồng chưa từng lùi bước, cũng không cần thương hại, mà tại huyết nguyệt thâm uyên, vô tình quang mang chớp động, có thể phá hủy hết thảy vật chất, có thể lưu phảng phất quầng mặt trời dâng lên. Nhưng nếu như bỏ bớt đi kia làm cho người vô pháp quan trắc cường quang, liền có thể phát hiện tại quang mang chính giữa, vẫn có một cái cự đại hình người tồn tại, chính như chư thần lời nói. Joshua Tịch không có chết, thậm chí liền ngay cả phía sau hắn Saruka đều không có trùng ma đại quân lúc này đã đem chính mình co rút lại thành một cái giày đặc trùng kén, treo ở chiến sĩ sau lưng. Joshua thân thể chặn đại bộ phận trùng kích, làm nó có thể may mắn tồn tại, mà lúc này chiến sĩ, tình huống lại phi thường không tốt, tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống. Chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục,